Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544. Phần 544. Chương 544.544. Chân chính thần bí tồn tại. 1. Ngươi không nghĩ hủy hoại ta. Nghe được Ly Quyết nói, Hàn Ngữ Hâm đột nhiên thân hình chợt lóe, cả người bỗng nhiên bay vút tới rồi Ly Quyết trước người. Ta lại rất tưởng đánh bại ngươi đâu. Lời còn chưa dứt, Hàn Ngữ Hâm đã không chút do dự mà ra tay, một chưởng thẳng đến Ly Quyết ngực. Ly Quyết đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, phía sau tám giống nhau như đúc máy móc người cũng không có động. Ai? Ly Quyết nhẹ nhàng thở dài. Ngươi như thế nào liền không rõ đâu. Ngươi là không có khả năng thương đến ta. Ly Quyết còn chưa nói xong, Hàn Ngữ Hâm lòng bàn tay đã đánh vào Ly Quyết trên ngực. Sắc mặt của hắn lập tức tái nhợt, đi xuống, cả người bay ngược ra một thước xa. Suy một tiếng, phun ra một mồm to máu tươi tới. Lý tiên sinh, đây là dùng thằng bệnh tới thuyết minh. Cái gì kêu không tìm đường chết sẽ không phải chết. Ngượng ngùng, làm ngươi thất vọng rồi. Hàn Ngữ Hâm như cũ nhàn nhạt mỉm cười. Tại đây một khắc, nàng tóc dài tung bay, trong lòng bàn tay nhiều ra một phen chớp động ánh sáng nhạt kỳ dị chủy thủ. Đáy mắt tràn đầy ám màu tím lưu quang. Ở cái này khoảnh khắc, trên bầu trời mây đen hội tụ, tiếng sấm càng thêm cuồng bạo. Ngươi! Ly Quyết tái nhợt mặt, ngoài ý muốn nhìn chậm rãi đi tới Hàn Ngữ Hâm. Vào lúc này giờ phút này, Hàn Ngữ Hâm hơi thở cư nhiên so Phó Tuyệt còn mãnh liệt. Nàng lực lượng như thế nào sẽ như vậy cường? Hơn nữa cư nhiên thoát khỏi chính mình khống chế. Sao có thể? Không chỉ là Ly Quyết, trên mặt đất đang ở chiến đấu ba đạo nhân ảnh lúc này cũng theo bản năng ngừng lại. Cảm giác được chủ nhân nguy cơ, cái kia máy móc người lập tức bay vút mà đi. Mà Sở Hàng cùng Hàn Quân Viện lúc này cũng ngưng thần ngước mắt, kinh ngạc nhìn giữa không trung hơi thở cường đại Hàn Ngữ Hâm. Tại đây một khắc, nàng phảng phất hoàn toàn biến thành một người khác. Không, có lẽ phải nói, đây mới là chân chính nàng. Kiếp trước, nhất đỉnh thời kỳ nàng. Ngươi nói, lực lượng của ta là ngươi cấp. Ngươi không khỏi quá xem trọng chính mình. Hàn Ngữ Hâm lúc này đã muốn chạy tới Ly Quyết trước mặt. Thanh âm thực lãnh, ánh mắt thực lãnh, ở nàng quanh thân tản ra vô tận băng hàn hơi thở. Kia hơi thở phảng phất có thể đem không khí ngưng kết thành băng. Nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại có sơn. Đạo lý này, từ Hàn Ngữ Hâm hiểu chuyện khởi, nàng liền minh bạch. Có lẽ là Hàn Ngữ Hâm hơi thở quá mức lạnh, nhạt cường đại. Ly Quyết ánh mắt rốt cuộc thay đổi. Hắn lập tức chỉ huy những cái đó máy móc người vây quanh lại đây bảo hộ chính mình. Liền tại đây một khắc, đột nhiên một cái dễ nghe lại lạnh băng giọng nam ở Hàn Ngữ Hâm phía sau vang lên. Hoàng Tuyền Tẫn, nghe được Phó Tuyệt thanh âm, Hàn Ngữ Hâm hơi hơi mỉm cười, cũng theo bản năng múa may ra chính mình trong tay chùy thủ. Nhẹ nhàng nói nhỏ, Bích Lạc Thiên. Lưỡng đạo chùy thủ tản mát ra vô tận quang hoa, trong nháy mắt khắp thiên địa bị vô cùng vô tận quang mang che giấu. Sấm sét ầm ầm, mây đen hội tụ, toàn bộ bốn mùa thành tựa hồ đều đang run rẩy. Hoàng Tuyền chùy thủ cùng Bích Lạc chùy thủ là Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm từ đế quốc chiến trường lấy ra tới. Hai người đã từng ở Lạc Khắc Trấn Thú Triều thời điểm lần đầu tiên sử dụng quá này đối chùy thủ. Hiệu quả kinh người, bất quá ở trong thế giới hiện thực, Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm chưa bao giờ có sử dụng quá này đối chùy thủ. Đã từng hai người nhưng thật ra thảo luận quá cái này chùy thủ cách dùng. Tổng sẽ không cùng đế quốc chiến trường giống nhau. Có thể phát động kỹ năng đi. Đương nhiên, này cũng không phải không có khả năng. Cho nên, vì Ân Tuấn khởi kiến, hai người tuy rằng vẫn luôn cất chứa này đối trùy thủ nhưng là cũng không có sử dụng quá. Càng không có phát động quá kỹ năng. Lúc này đây tới cầm chi đế quốc, bọn họ cố ý đem trùy thủ mang ở trên người, chính là vì đối phó Ly Quyết. Kỳ thật ở sử dụng phía trước, Phó Tuyệt cũng không kỳ vọng quá thanh trùy thủ này sẽ giống ở đế quốc chiến trường giống nhau. Phát động như vậy cường đại vô cùng kỹ năng. Hắn chỉ là cảm thấy này trùy thủ thực thần bí, hơi thở rất cường đại. Có lẽ có thể phát huy không tưởng được tác dụng. Không nghĩ tới. Thật đúng là cố ý ngoại kinh hỉ. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.